Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 529, chương 529. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Ninh mở cửa ra, nhìn thấy Cố Phong đang đứng bên cạnh cửa sổ, hoảng sợ sắc mặt của Cố Phong trông có vẻ hơi là lạ, không tính là quá khó coi, nhưng rõ ràng cũng không tốt đẹp cho lắm. Diệp Ninh hoàn hồn, lại nghĩ đến quyết định ngày hôm nay, chủ động mỉm cười với anh. Tối nay không cần nấu cơm. Tôi mua đồ ăn về nhà sẵn rồi. Cô vừa nói vừa giơ mấy cái túi đang xách lên. Cố Phong nhìn gương mặt tươi cười xinh đẹp của cô, trái tim không khỏi đập nhanh hơn. Tâm trạng vốn dĩ đang vô cùng tối tăm cũng lập tức trở nên sáng sủa hơn rất nhiều. Anh chủ động cầm lấy túi đồ ăn trong tay Diệp Ninh, sau đó nói. Để tôi xuống bếp lấy chén đũa. Diệp Ninh âm thầm quan sát vẻ mặt của anh, cảm xúc của anh hình như đã ổn định hơn hôm qua rất nhiều. Một lúc sau, đồ ăn đã được bưng lên bàn, tuy rằng đã hơi nguội, nhưng cũng không ảnh hưởng đến mùi hương nó tỏa ra. Diệp Ninh nhìn thấy Cố Phong lại còn mở ngăn tủ lấy ra bình rượu trắng duy nhất trong nhà, có chút kinh ngạc. Từ trước đến nay khi ở nhà ăn cơm, anh chưa bao giờ uống rượu. Có chuyện gì vui cần chúc mừng sao? Cô theo bản năng hỏi. TBCCO Phong trả lời, sao cô lại hỏi như thế? Ánh mắt của Diệp Ninh nhìn về phía bình rượu. Cố Phong lập tức hiểu được ý của cô. Uống một ít sẽ không ảnh hưởng đến công việc ngày mai. Nói xong, anh trực tiếp rót cho mình nửa ly. Tối hôm nay anh thật sự cần cô giúp đỡ một chút. Diệp Ninh nghe anh nói thế cũng không hề rối rắm nữa. Nếu anh muốn uống thì cứ uống đi. Cố Phong săn sóc cầm chén đũa đưa đến trước mặt cô. So với tối hôm qua thì thái độ giống như hai người hoàn toàn khác. Diệp Ninh nhìn thấy cảm xúc ngày hôm nay của anh đã ổn định. Trong lòng cũng thả lỏng lại. Xin lỗi, trước khi bắt đầu ăn cơm, cô trực tiếp xin lỗi. Cố Phong hơi sửng sốt, không rõ vì sao cô lại đột nhiên nói như thế. Diệp Ninh tiếp tục giải thích nói, tôi biết tối hôm qua anh chỉ là vì lo lắng cho tôi, cho nên mới nổi giận với tôi. Đúng là hiện tại có một số việc tôi còn chưa thể nói cho anh biết, nhưng vẫn là câu nói đó, tôi tuyệt đối sẽ không đi ra ngoài làm bất cứ chuyện gì không nên làm. Trong lời nói của cô tràn ngập chân thành, nếu như là ở quá khứ, cô có cãi nhau với Cố Phong thì cũng sẽ cảm thấy không có vấn đề gì hết. Cùng lắm thì anh đến ký túc xá bộ đội ở, cô còn có thể được yên lặng, tự do hơn. Nhưng mà hiện tại cô vẫn muốn sống chung hòa thuận với anh, nếu muốn sống hòa thuận thì đương nhiên phải bày tỏ thành ý của mình ra trước rồi. Cố Phong không ngờ cô sẽ chủ động xin lỗi, trong mắt lộ ra vẻ đau lòng. Cô không cần xin lỗi. Là vì cảm xúc ngày hôm qua của tôi không được ổn định. Lôi Vĩnh Minh nói rất đúng. Tối hôm qua anh rõ ràng là bị cơn ghen làm mụ mị đầu óc, cho nên mới luôn hỏi mãi vấn đề kia không chịu thôi. Vậy bây giờ chúng ta coi như làm hòa rồi đúng không? Diệp Ninh nhìn chằm chằm vào anh, chờ anh trả lời. Cố Phong nhìn gương mặt mang theo chút chờ mong của Diệp Ninh, tim đập càng nhanh hơn, thậm chí cảm thấy miệng khô lưỡi khô. Ừ, giây tiếp theo. Diệp Ninh giống như chút được gánh nặng, sau đó mỉm cười. Cố Phong rất vui, bởi vì cô cũng để ý đến trạng thái của hai người bọn họ. Chuyện khiến Diệp Ninh bực bội càng ngày đã được giải quyết, hiện tại cô chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng, bắt đầu cảm thấy thèm ăn. Ăn cơm thôi, đồ ăn nguội hết rồi. Được, Cố Phong hoàn toàn phối hợp, cũng bưng chén đũa lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Ninh chủ động nhắc đến chuyện Đoàn Văn Công muốn tiếp đãi đoàn quan sát từ nước ngoài đến. Cho nên mấy ngày nay trong đoàn sẽ luyện tập rất nhiều. Vậy cô sẽ mệt lắm đúng không? Cố Phong đột nhiên phát hiện anh rất thích loại trạng thái như thế này. Ăn cơm cùng với cô, lúc ăn cơm lại nghe cô mỉm cười kể lại mấy chuyện cô gặp được trong công tác. Chia sẻ niềm vui cho nhau, đây không phải là cuộc sống hôn nhân mà anh vẫn luôn chờ mong sao? Cách chương.